Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 1012, đều là nghiệt tử sai. Diệp Hoa từ tốn nói, chỉ là chạm thử mà thôi. Bị Hoàng Lịch nói lớn, nghe được Diệp Hoa giải thích, Nhạc Tĩnh thở phào, Diệp Hoa, ngươi nhưng phải nhìn tốt vợ mình a. Diệp Hoa nghe xong không nói, còn có cũng là tất cả mọi người tại thổi phồng đại ca trọng tình trọng nghĩa. Vì trước kia tướng sĩ báo thù rửa hận, ca tụng đại ca sự nghiệp to lớn đâu. Diệp Hoa cười khổ lắc đầu a, còn có cũng là đại điện giết người sự kiện, đó cũng là bị truyền các loại bản, cái gì Hoàng Vân sát nhân diệt khẩu cái gì, dù sao đi qua đêm qua sự tình, Hoàng thất mặt mũi đều nhanh không có. Diệp Tuyệt Thiên nói đến đó là nước bọt đều tuôn ra đến. Thoải mái muốn chết Nhạc Tĩnh lại sâu thâm lo lắng. Diệp Hoa hiện tại tựa hồ đắc thế, nhưng loại tình huống này cùng năm đó giống như đúc a. Năm đó Diệp Hoa cũng là cái dạng này, bị dân chúng thổi phồng đến bầu trời, Nhạc Tĩnh cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ a. Mẫu thân, người yên tâm tốt, lần này ta sẽ không hướng lên lần như thế. Diệp Hoa từ tốn nói, nhưng mà Nhạc Tĩnh mộng Diệp Tuyệt Thiên cũng mộng Diệp Hoa kịp phản ứng. Vừa mới thuận miệng nói, đem mẫu thân đều kêu đi ra. Thôi thôi, bất kể như thế nào, đây cũng là chính mình mẹ đẻ. Muốn hiếu thuận tuy nhiên huyết nhục đã biến mất, nhưng bản tôn khung xương còn là mẫu thân ban cho. Nhạc Tĩnh hốc mắt đều đỏ, Diệp Hoa rốt cục gọi mẫu thân mình. Không dễ dàng a, Diệp Hoa, hết thảy cẩn thận, mẫu thân chờ ngươi đến. Diệp Hoa gật gật đầu. Trước kia tên ngu xuẩn kia Diệp Hoa bị giết, đó là hắn vô dụng. Lần này bản tôn thao tác, để bọn hắn bị chết rõ ràng. Vậy mà lúc này trong hoàng cung, Hoàng phi đế chính tại nổi trận lôi đình. Thời gian qua đi ngàn năm, Hoàng phi đế điên cuồng nện đồ vật. Năm đó cũng là bởi vì Diệp Hoa sự tình, tức giận đến toàn thân phát run, chỉ có thể nện đồ vật cho hả giận. Ngay hôm nay buổi sáng, bên ngoài thám tử đến báo, đêm qua sự tình xác thực truyền đi, nhưng là vì cái gì tất cả đều là phun cứt tại hoàng thất trên đầu. Này Diệp Vương gia lại bị thổi thành thần tiên, giống như không có Diệp Vương gia, Linh Đô liền muốn vong. Đêm qua cục, rõ ràng cũng là vải cho Diệp Hoa. Kết quả chẳng những không có phun cứt đến Diệp Hoa trên thân, mình bị phản tung tóe một thân. Cái này đáng chết Diệp Hoa. Hoàng muốn phỉ nhổ ngươi cả đời. Ngươi tới. Hoàng phi đế lạnh giọng quát. Thừa Thiên từ ngoài cửa đi vào. Đêm qua an bài mấy cái nương nương cho Hoàng thượng dập lửa. Buổi sáng khá tốt, kết quả lập tức liền phát lôi đình, lửa này lại đi tới, tuyệt đối đừng đốt tới trên đầu mình a. Hoàng thượng, qua đem Diệp Sơn gọi tới cho ta. Vâng, Hoàng thượng. Hoàng phi đế giận, cái này Diệp Hoa, Hoàng nhất định phải bắt được ngươi uy hiếp. Chờ thật lâu, Thừa Thiên rất mau đem Diệp Sơn mang đến. Giờ phút này Diệp Sơn một mặt đổ mồ hôi. Buổi sáng sự tình Diệp Sơn đã biết, cảm giác hoàng đế khẳng định hội nổi giận. Kết quả mới muốn xong, đã có người tới an bài. Cái kia đáng chết Diệp Hoa à, người thật muốn đem người Diệp ra toàn bộ hại chết sao? Diệp Sơn, Hoàng phi đế giận quát một tiếng, Diệp Sơn trực tiếp dọa đến quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng, mặc kệ Diệp ra sự tình a, đều là cái kia nghiệt tử sai. Ngươi còn biết đó là cái nghiệt tử a? Ngươi tại sao không đi giết hắn? Hoàng phi đế quát lạnh nói ra. Hoàng thượng đánh không lại a, Hoàng phi đế, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lão tử bị nhi tử treo ngược lên đánh. Ta nếu là ngươi, liền đi gặp trở ngại. Diệp Sơn nghe xong không nói, mất mặt a, mặt mo đều nhanh ném xong. Mắng mấy lần, Hoàng phi đế dễ chịu một điểm, trầm giọng hỏi, Diệp Sơn, người nghiệt tử kia ở tại Thương La Đại Lục chỗ nào? A, cái gì a? Người chẳng lẽ Nhượng Hoàng đang nói một lần sao? Người lỗ tai quên trong nhà sao? Hoàng Phi Đế giơ chân lên cũng là một đạp, đem Diệp Sơn gạt ngã. Diệp Sơn tranh thủ thời gian đứng lên, cung kính nói ra, Hoàng thượng, thần thật không biết a. Ngươi là muốn Nhượng Hoàng dùng hình ngươi là lại không biết ngươi còn che chở ngươi cái kia nghiệt tử. Hoàng Phi Đế chỉ Diệp Sơn cuồng mắng không thôi, nước bọt đều phun ra ngoài. Diệp Sơn biết Hoàng Đế là nghiêm túc, vội vàng nói, ta con trai nhà ta hẳn phải biết, có lẽ bọn họ nghe được cái gì phong thanh. Tốt, có ai không? Đem Diệp Thần, Diệp Lương Tài, Diệp Chiết toàn bộ cho Hoàng gọi tới. Vâng, Hoàng Phi Đế nhìn lấy Diệp Sơn, lạnh giọng nói ra, nếu như các người hết thảy đều không biết, vậy chỉ dùng xong hình mới đi. Diệp Sơn một mặt tử khí, đáng chết nghiệt tử a, nếu như không phải hắn đến, chính mình làm sao có thể chịu tội đâu. Sau một hồi lâu, Diệp Thần bọn người được mời đến Hoàng Đế trong tẩm cung. Đập vào mắt cũng là quỳ trên mặt đất phụ thân, toàn bộ ngốc một nửa. Bất quá Diệp Thần lập tức quỳ bái, thảo dân Diệp Thần khấu kiến Hoàng thượng. Diệp Thần cũng không có tại chức vị, Diệp Lương Tài cùng Diệp Chiết cũng giống như vậy. Không phải bọn họ không đủ tư cách, mà chính là Hoàng Đế không cho phép Diệp gia lần nữa to lớn. Diệp Lương Tài cùng Diệp Chiết cũng lập tức quỳ bái. Hoàng Phi Đế phất phất tay, Diệp Thần bọn người đứng dậy, nhưng là phụ thân vẫn là không có đứng lên. Cái này là thế nào sự tình, Hoàng hỏi các ngươi một sự kiện. Hoàng Phi Đế trầm giọng nói ra, Hoàng thượng xin hỏi, thảo dân nếu như biết, nhất định báo cho, Diệp Thần chắp tay nói ra. Tốt, nếu như phụ tử các ngươi cũng không biết. Này Hoàng liền muốn để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút hình cũ. Thốt ra lời này, cha con mấy cái sắc mặt người biến. Hoàng hỏi ba người các ngươi, Diệp Hoa tại Thương La Đại Lục ở nơi đó, có cái gì người nhà không có? Theo Hoàng Đế lời nói, Diệp Thần bọn người không sai biệt lắm biết là có ý gì. Hoàng Đế dự định bắt nhà đại ca người áp chế, nhưng là Hoàng thượng, cái này thảo dân cái này thật không biết a. Diệp Thần rất lợi hại sợ hãi. Buổi sáng hôm nay sự tình biết, Hoàng Đế khẳng định tức giận. Phế vật, đều là một đám phế vật. Có ai không? Đều mang cho ta đến hình bộ. Sở hữu hình cụ toàn bộ một lần lại thả qua. Hoàng thượng, ta biết, ta biết. Diệp Chiết tranh thủ thời gian quỳ gối hô to. Đi tới Thừa Thiên lại lui ra ngoài, có nhiều thứ, không nghe thấy đến thì tốt hơn biết quá nhiều, đối với mình không có chỗ tốt. Nói, Diệp Chiết nuốt nước miếng, Hoàng thượng, ta ngày đó chỉ là lặng lẽ nghe lén đến một chút xíu đại ca hắn ở tại Thương La Đại Lục Vô Hư Đế Quốc, một cái đế quốc lớn như vậy, nhà ai này hộ a? Hoàng Phi Đế kém chút đều muốn ra tay toàn bộ giết. Sao có thể như thế ngu xuẩn? Hoàng thượng đại ca hắn cũng là Vô Hư Đế Quốc Hoàng Đế. Diệp Chiết nhẹ nói. Nghe được câu này, Hoàng Phi Đế sửng sốt, sau đó cười một tiếng, sau đó bụng mặt cười ha ha, ha ha ha ha. Diệp Hoa a, không nghĩ tới a, Hoàng Phi Đế loại này cười mang theo dữ tợn, vạn vạn không nghĩ đến Diệp Hoa vậy mà tại phía dưới làm Hoàng Đế ngươi cứ như vậy muốn ngồi hoàng vị đưa à, thậm chí đến phía dưới cũng muốn làm Hoàng Đế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.